Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Quyết Chiến Chi Địa. Sắt Chi Hẻm Núi. Kakashi nhìn xem cái này có chút quen thuộc địa phương, trong lòng có chút cảm khái. 8 năm trước đó, hắn chính là tại nơi này cùng Killer B cùng tứ đại Raikic đánh một trận. Chỉ bất quá không có đánh xong, mình liền đường chạy. Thời gian 8 năm a, hết thảy đều biến quá nhiều. Lúc trước cùng bát vĩ Killer B chi chiến lưu lại chiến đấu vết tích đối sắt chi hẻm núi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tuế Nguyệt cũng không có tướng những này vết tích hoàn toàn xóa đi. Kakashi cùng Yaiba phân lập tại hẻm núi ở giữa trên bệ đá. Sakata, đối cái này quyết chiến địa điểm còn hài lòng đi. Yaiba vừa cười vừa nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không tệ lắm, để cho ta nhớ tới trước đó một ít chuyện. Người đã tới nơi này. Yaiba nghi ngờ nói, 8 năm trước đó, rời đi võ sĩ đại hội, ta chính là tại nơi này cùng Killer B đại chiến. Kakashi nói, thì ra là thế, trách không được lúc trước nơi này nham thạch bị phá hư nhiều như vậy. Nguyên lai đều là ngươi làm chuyện tốt a. Yaiba giật mình nói. Làm sao tiền tại nơi này? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bày cái lôi đài ra. Kakashi cười nói. Ai, lôi đài cái gì? Quá phiền toái. Mà lại, kia nho nhỏ lôi đài, lại thế nào đủ hai chúng ta thi triển đâu? Cái này cái địa phương, hòa hợp vừa. Yaiba cười nói. Cũng thế, cái này cái địa phương quả thật không tệ. Ta cũng không thích bị nhiều người như vậy đương hầu tử nhìn. Kakashi nói. Hắc hắc, ta cũng thế. Yaiba cười nói. Ồ, thật sao? Lúc trước tham gia võ sĩ đại hội thời điểm, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có chút hưởng thụ a, đừng nói nữa. Lúc trước nếu không phải là bởi vì gia gia của ta để cho ta đi sát chi quốc dương tên, vì Hokushin gia tộc lại xuất hiện sát chi quốc tạo thế, ta mới lười nhác làm những chuyện này. Yaiba một mặt bất đắc dĩ nói. Xem ra, sinh hoạt tại kia trong đại gia tộc, vẫn là có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình a. Kakashi cảm khái nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mặc dù gia tộc của ngươi chỉ có ngươi một người, nhưng là ngươi tại Konoha không cũng là đạo lý giống nhau. Kakashi nhẹ gật đầu. Sinh hoạt tại một đoàn trong cơ thể, rất nhiều chuyện có đôi khi là thân bất do kỷ. Bất quá nghe Yaiba kiểu nói này, Kakashi ngược lại là nhớ tới một việc tới. Kakashi tại chiến quốc thời điểm lưu lại Hatake nhất tộc chuẩn bị ở sau, không biết lúc này có còn hay không là tồn tại. Xem ra muốn rút cái thời gian đi nhìn một chút, ít nhất phải để Hatake nhất tộc cùng Kim Nhẫn thôn trước kết hợp với nhau. Hai cỗ thế lực hòa hợp, có lẽ sẽ để Kim Nhẫn thôn thực lực tiến thêm một bước. Toshiro đứng tại hai người cách đó không xa. Bên cạnh hắn, đứng tại Oshima. Oshima nhìn xem trên đài cao hai người, đối Toshiro nói ra. Toshiro đại nhân, người nói Yaiba cùng Kakashi hai người ai sẽ chiến thắng? Toshiro trầm tư một lát, nói ra, nếu như là thực lực tổng hợp, Yaiba muốn đánh thắng Kakashi, muôn vàn khó khăn, nhưng là nếu như chỉ là đao thuật, chỉ sợ rất khó nói. Oshima nghe vậy hơi sững sờ, nói ra, Toshiro đại nhân, Yaiba đao thuật đã đạt tới trình độ kia, vẫn là đánh không thắng Kakashi sao? Toshiro lắc đầu, nói ra, Kakashi vốn là ninja, đao thuật là hắn thực lực một bộ phận, nhưng lại không phải toàn bộ. Hắn toàn bộ thực lực đến cùng có bao nhiêu? Ta cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định là ta không phải hắn đối thủ. Cái gì? Cái này sao có thể? Toshiro đại nhân như vậy cường đại, kia Hatake Kakashi liền xem như thiên tài, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ địa liền siêu việt đại nhân ngươi a. Oshima cả kinh nói. Toshiro không có trả lời Oshima vấn đề, ngược lại là nói ra. Oshima, người biết ta lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi là lúc nào sao? Oshima sững sờ, không biết Toshiro vì sao lại đột nhiên nói cái này. Thuộc hạ không biết. Toshiro nhìn về phía kia bầu trời xanh thẳm, lâm vào trong hồi ức, lập tức nói ra, ta lần thứ nhất gặp Kakashi, là tại hắn 14 tuổi năm đó. Thời điểm đó hắn, liền như là một thanh còn tại trong vỏ đao bảo đao. Kín đáo không lộ ra, đao thuật mặc dù còn không có đạt tới đao ý cấp độ, nhưng lại cũng đến rất cao trình độ. Chỉ ít ta có trình độ kia thời điểm, đã 20 tuổi. Oshima nghe vậy lại là một trận kinh ngạc. Toshiro tiếp tục nói ra, lần thứ hai gặp Kakashi, chính là tại võ sĩ trên đại hội. Thời điểm đó hắn, đã 20 tuổi, như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Khi đó biểu hiện của hắn ngươi cũng nhìn thấy, thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể sánh cùng. Liền xem như Yaiba, lúc ấy ở trong tay của hắn, cũng chống đỡ bất quá 10 chiêu. Oshima nhẹ gật đầu, đối Toshiro thuyết pháp biểu thị đồng ý. Lúc đó hắn cũng tại hiện trường, vẫn nhớ kỹ bát vĩ Killer B cùng Kakashi quyết đấu. Đặc sắc tuyệt luân tốc độ chi chiến cùng đao thuật chi chiến. Loại kia đao thuật, Oshima cũng không có nửa phần tin tưởng có thể ngăn cản. Mà lần này gặp Kakashi, hắn phảng phất là trở vào bao bảo kiếm. Tất cả phong mang tựa hồ cũng thu liễm, nhưng là ta có thể cảm giác được cái kia kinh khủng tuyệt luân thực lực, còn có kia giấu ở thiên đình bên trong đao ý. Cái gì? Toshiro đại nhân, ý của ngươi là nói Kakashi cũng lĩnh ngộ đao ý? Oshima kinh ngạc nói. Toshiro nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, mà lại là thập phần thành thục đao ý. Nghĩ đến lĩnh ngộ thời gian đã có thời gian không ngắn. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Kakashi danh thiên tài xác thực rất vang dội, nhưng là ta vẫn cho là tại ninja mới có thể phương diện. Không nghĩ tới, tại đao thuật phương diện cũng khủng bố như vậy. Yaiba có thể nói là trời sinh võ sĩ, còn đến 25 tuổi mới chính thức đột phá đến đao ý cấp độ. Mà cái này Kakashi, thế mà tại phân tâm nhẫn thuật tình huống dưới, còn có thể đạt tới loại trình độ này. Đơn giản kinh khủng. Oshima cả kinh nói. Toshiro ung dung thở dài, nói ra, đúng vậy a, thật sự là kinh khủng thiên phú. Nên nói, không hổ là Hatake Sakumo nhi tử sao. Hắn so với phụ thân của hắn càng khủng bố hơn. Konoha thật đúng là ra một nhân vật không tầm thường. Oshima thở dài, đúng vậy a. Có lẽ cái này Kakashi tương lai sẽ cải biến nhẫn giới cách cục cũng không nhất định. Toshiro bỗng nhiên nói. Oshima sững sờ, nói ra, Toshiro đại nhân, ý của ngươi là? Toshiro lắc đầu, nói ra, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Nghĩ muốn đạt tới loại trình độ kia, không chỉ là thực lực cường là được rồi, chỉ sợ còn cần một chút thời thế. Toshiro đại nhân nói đúng lắm. Oshima nói, tốt, xem một chút hai người quyết đấu đi, đối ngươi có ít chỗ tốt, nói không chừng ngươi cũng có thể mượn đột phá này đến đao ý cấp độ cũng không nhất định. Vâng, Toshiro đại nhân. Oshima nói xong, không chớp mắt nhìn trước mắt hai người. Sắt chi hẻm núi một chỗ khác, một cái râu tóc bạc trắng lão giả dẫn theo 10 cái võ sĩ mai phục tại nơi này. Sắt một, sự tình làm được thế nào? Nhị trưởng lão nói, đã hoàn thành, Hatake Kakashi trúng chiêu. Nhị trưởng lão nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói ra, rất tốt, Hatake Kakashi, lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.